ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Á tên giả, nữ, 26 tuổi. Nàng là một người xem các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu một cách trung thực. Thế nhưng hôm nay nàng lại xuất hiện bên ngoài một trường quay của một chương trình truyền hình thực tế về thi đấu vũ đạo có tên là Vũ Giả Sấm Sét. Lý do thực ra rất đơn giản, vì tấm vé trong tay nàng là do thằng em họ tặng. Ở gia đình đại gia, Khương Nhạc Thầm là người cuốn, chăm chỉ học hành, nỗ lực làm việc, nhất trong số những người cùng thế hệ. Không chỉ vì cậu ấy là Châu Vàng, đi từ năm này sang năm khác, 6 tuổi đã nắm trong tay 3.000 từ vựng tiếng Anh, 12 tuổi dễ dàng vào được một trong 6 trường cấp 2 nổi tiếng ở Hải Điến, 18 tuổi đậu vào khoa thú y của trường 985 với số điểm cao hơn điểm chuẩn chuyên ngành 80 điểm và cách đây vài ngày đã giành được suất học thẳng lên tiến sĩ. Mà còn vì trong khi làm ra những việc của vua cuốn kể trên, cậu ấy vẫn là một thần tượng bán thời gian. Dù cậu ấy là một thần tượng rất mờ nhạt, nhưng cũng là thần tượng đấy. Tô Phỉ Á hoàn toàn không hiểu, em họ nàng một ngày có 48 tiếng đồng hồ hay sao? Sao cậu ấy có thể vừa cuốn sống cuốn chết với bài vở chuyên ngành, lại còn có thể dành ra sức lực để luyện hát luyện nhảy? Cậu ấy không thể giống một người đàn ông Trung Quốc bình thường, dành thời gian cho game Vương Giả Vinh Diệu và Hô Bu sao? Tô Phỉ Á lớn hơn Khương Nhạc Thầm 3 tuổi, tuổi tác của hai người gần nhau. Không ít lần bị người trong nhà đặt lên bàn cân so sánh, nghe những lời so sánh đó nhiều, trong lòng nàng cũng sinh ra oán khí. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, nàng đã nhận lời mời vào làm việc tại một công ty quảng cáo 4A. Nàng hạ quyết tâm nhất định phải rửa mối nhục xưa, trong 3 năm phải thăng từ AE lên manager, trong 6 năm phải lên được chức giám đốc khu vực, 10 năm nhắm đến chức phó tổng khu vực Đại Trung Hoa. Lương một năm mấy trăm vạn không phải là mơ. Dễ dàng có được cổ phần, nhất định phải hơn cái tên hồ đồ Khương Nhạc Thầm một bậc. Hiện tại nàng vừa làm việc tròn một năm, chuyện đầu tiên nàng làm mỗi khi mở mắt chính là đếm xem mình còn bao nhiêu lâu nữa sẽ được nghỉ hưu. Thôi không nói chuyện phiếm nữa, trong khoảng thời gian gần đây em họ nàng đã lên hot search 3 lần. Tô Phỉ Á chỉ là một thời gian không dùng Weibo. Khi mở lại Weibo của Khương Nhạc Thầm, nàng bất ngờ phát hiện lượng fan trên Weibo của cậu ấy đã vượt quá 60 vạn. Và người thần tượng có 60 vạn fan này, cách đây vài ngày đã hỏi nàng trên điện thoại. Chị, gần đây em có tham gia một chương trình truyền hình thực tế, tên là Vũ Giả Sấm Sét, chủ nhật này công diễn, em có một tấm vé tặng, chị có muốn đến xem không? Vũ Giả Sấm Sét là một chương trình truyền hình thực tế rất hot gần đây, trước đó đã làm được 2 mùa, năm nay là mùa thứ 3. Đã mời 8 nhóm nhạc nam cùng lên sân khấu thi đấu. Mỗi ngày Tô Phỉ Á mở Douyin lên, những video được đề xuất đều có liên quan đến chương trình này. Ngay cả Tô Phỉ Á cũng biết, trong chương trình này có một tuyển thủ rất nổi tiếng tên là Văn Quế. Ngoại hình đẹp, năng lực chuyên môn mạnh, gia cảnh lại đặc biệt tồi tệ, hội tụ đủ 3 yếu tố đẹp, mạnh, thảm. Diễn đàn giải trí đa bần, cứ 10 bài thì có 7 bài là đào bới về cậu ấy. Dù sao cũng là vé miễn phí, không đến thì phí, Tô Phỉ Á vui vẻ đồng ý đến để ủng hộ em họ, tiện thể. Nhấn mạnh, thật sự chỉ là tiện thể, xem thử cái cậu tuyển thủ đẹp, mạnh, thảm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình bắt đầu ghi hình vào 2 giờ chiều chủ nhật, Tô Phỉ Á đến trước 2 tiếng rưỡi, nàng vốn cho rằng mình đến đã đủ sớm, không ngờ khi nàng đến, bên ngoài trường quay đã đông nghịt người. Nàng chen lấn trong đám đông. Thời tiết cuối thu rõ ràng đã mát mẻ nhưng vẫn khiến nàng toát mồ hôi. Khương Nhạc Thầm, nàng thì thầm lẩm bẩm, mày phải biểu diễn cho thật tốt đấy, đừng phụ công tao hôm nay khổ sở đi xa như vậy, lại còn chen chúc như cá mòi với người ta. Nào ngờ nàng vừa dứt lời, một cô gái bên cạnh đã rất ngạc nhiên lên tiếng đáp lời. Chị ơi, chị cũng là fan của Khương Nhạc Thầm à? Tô Phỉ Á nghiêng đầu nhìn lại. Đó là một cô gái trạc tuổi nàng. Mặt tròn, trang điểm nhẹ nhàng, trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi của người lao động như nàng. Điểm khác biệt duy nhất là trên ngực nàng đeo một chiếc máy ảnh rất xinh. Tô Phỉ Á nghĩ, xem ra Khương Nhạc Thầm nổi thật rồi. Nàng chỉ thuận miệng than vãn một câu mà đã có thể gặp được fan của em họ. Tô Phỉ Á ậm ừ trả lời là, rồi hỏi cô gái kia tên gì. Cô gái, chị cứ gọi em là Nhậm Tài Tài đi. Tô Phỉ Á, Vậy chị cứ gọi em là Tô Phỉ Á đi. Nhậm Tài Tài, cái tên chị vừa nghe là biết dân quảng cáo. Tô Phỉ Á, cái tên em vừa nghe là biết dân tài chính. Hai, bán thú nhân, bị xã hội nô dịch trong khoảnh khắc đã xích lại gần nhau. Hai vị khách quý nữ nắm tay nhau giữa đám đông chen chúc. Tô Phỉ Á không muốn nói dối trước mặt bạn mới, nói thẳng. Thật ra chị không phải fan của Khương Nhạc Thầm, chị là chị gái của cậu ấy. Nhậm Tài Tài gật đầu đầy vẻ thấu hiểu. Vậy chúng ta cũng giống nhau. Em là mẹ của cậu ấy. Tô Phỉ Á, em là mẹ của cậu ấy. Đúng vậy, Nhậm Tài Tài nói, đảm bảo không giả. Em là người mẹ duy nhất của cậu ấy. Tô Phỉ Á im lặng vài giây. Trông em không giống người mẹ duy nhất của cậu ấy lắm. Người mẹ duy nhất của cậu bạn Tiểu Khương. Tình cờ, lại là dì hai của Tô Phỉ Á. Cách đây vài ngày Tô Phỉ Á mới ăn cơm ở nhà dì hai xong, nàng chắc chắn 100. Dì hai nàng không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Nào ngờ câu nói thật này lại đắc tội với Nhậm Tài Tài. Nhậm Tài Tài cố gắng moi điện thoại ra khỏi túi, mở tài khoản Weibo. Nhạc Thầm Happiness 4 Ever, đưa đến trước mặt Tô Phỉ Á, kiên định tiếp thị. Chị xem, em là người đầu tiên lập fanpage cho Tiểu Khương. Em không phải mẹ của cậu ấy thì còn là ai? Tô Phỉ Á, nhìn như thế này thì em thật sự giống mẹ của cậu ấy hơn mẹ ruột. Theo nàng được biết, album điện thoại của dì hai căn bản không có mấy tấm ảnh của Khương Nhạc Thầm. Tất cả đều là ảnh của con chó nhà dì hai. Ngay cả ảnh bìa và ảnh đại diện trên WeChat cũng là dì và Dượng hai ôm chó đứng cạnh nhau. Hai người một con chó trên mặt đầy nụ cười hạnh phúc. Căn bản không có chuyện gì liên quan đến Khương Nhạc Thầm. Nhậm Tài Tài quả đúng là một fan. Mẹ, màn hình khóa điện thoại của cô ấy đều là ảnh Khương Nhạc Thầm. Trên màn hình còn có một phần mềm hiển thị thời gian. Đã trở thành mẹ của Khương Nhạc Thầm được 66 ngày. Wow, thật là một khoảng thời gian dài. Nhậm Tài Tài hỏi, thế còn chị trở thành chị gái của Khương Nhạc Thầm được bao nhiêu ngày rồi? Tô Phỉ Á, hình như là 8.395 ngày thì phải. Nhậm Tài Tài, ha ha, tuệ thật hài hước. Tô Phỉ Á, cảm ơn, nói về hài hước thì em vẫn hài hước hơn chị một chút. Hai người vừa trò chuyện, vừa nắm tay nhau cố gắng chen về phía lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ninh kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Trên vé có tem chống giả, phải có 3 bảo an thay phiên nhau soi mới cho qua. Sau khi vào còn phải niêm phong tất cả thiết bị có thể ghi âm ghi hình. Tô Phỉ Á phải nộp điện thoại, máy ảnh lớn của Nhậm Tài Tài càng không được mang vào. Chỉ có thể tiếc nuối khóa trong tủ. Khi các nàng qua được cửa an ninh, cuối cùng cũng vào được trường quay. Đã là chuyện của một tiếng sau đó. Bên trong trường quay đèn đuốc sáng trưng. Trên không của trường quay rộng mấy nghìn mét vuông treo hàng chục chùm đèn lớn, chiếu sáng căn phòng không có cửa sổ còn hơn cả bên ngoài. Sân khấu chính ở ngay chính giữa, hình tròn, tất cả chỗ ngồi đều dốc nghiêng, vây quanh bốn phía sân khấu. Tổng thể tông màu là màu tím chói mắt. Phía trên sân khấu chính treo biểu tượng của Vũ Giả Sấm Sét mùa thứ 3. Nói chung, sân khấu của các game show đều được thiết kế cao hơn khán đài, khán giả xem biểu diễn trên sân khấu phải ngẩng đầu lên. Thế nhưng trường quay này lại làm cho khán đài cao hơn sân khấu, khán giả ngồi ở bốn phía nhìn xuống sân khấu, cứ như đang xem một trận đấu bóng rổ vậy. Trên vé có số ghế, vé của Tô Phỉ Á và Nhậm Tài Tài đều ở hàng rất gần, họ nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống được một lát, Tô Phỉ Á đã chú ý đến khán đài đối diện. Có một khán giả rất đặc biệt. Người đàn ông kia đẹp trai một cách xa xỉ, tuổi khoảng hơn 30, một chiếc kính không gọng vừa vặn đặt trên mũi, khiến người đó trông tinh anh nhưng không hề nặng tính thương mại. Anh ta một mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thần thái điềm tĩnh, không biết đang suy tư điều gì. Dù là khí chất hay trang phục, anh ta đều không hợp với những khán giả xung quanh. Chẳng bao lâu sau, một nhân viên đeo thẻ nhân viên nhỏ giọng đi đến bên cạnh anh ta. Trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, thì thầm nói vài câu. Khoảng cách khá xa, Tô Phỉ Á không biết rốt cuộc họ đã nói gì. Người đàn ông kia khẽ gật đầu, đứng dậy cài nốt chiếc cúc cuối cùng của áo vest, đi theo nhân viên ra khỏi khán đài. Tô Phỉ Á ở trong công ty cũng đã gặp không ít đại lão, với mức lương một năm cả 100 vạn, nhưng so với người đàn ông này, tài sản của họ dường như đều không đáng nhắc đến. Nhận thấy ánh mắt của Tô Phỉ Á, Nhậm Tài Tài cũng nhìn sang. Ai nha, một tiếng, Cố Tổng cũng đến xem công diễn à? Tô Phỉ Á bối rối. Cố Tổng, sao chị làm fan chị gái của Khương Nhạc Thầm mà ngay cả anh ấy cũng không biết? Nhậm Tài Tài vội vàng phổ cập kiến thức cho nàng. Anh ấy là ông chủ lớn kiêm người đại diện của Tiểu Khương. Cố Vũ Chết đó, Cố Vũ Chết dưới sự dẫn dắt của nhân viên, đi theo lối đi nội bộ dành cho nhân viên, đến phòng trang điểm của các tuyển thủ. Vũ Giả Sấm Sét, một tuần hai tập, hôm nay vừa hay là ngày phát sóng tập 4. Từ khi tập 1 phát sóng đến bây giờ, độ hot của chương trình liên tục tăng, Văn Quế như một con ngựa ô đột nhiên xuất hiện, vẻ ngoài xuất sắc và kỹ năng vũ đạo càng xuất sắc hơn, khiến cậu ấy vững vàng chiếm giữ vài vị trí đầu trên bảng hot search. Đương nhiên, đằng sau đó có sự thao tác của Cố Vũ Chiết, đội ngũ marketing trong khoảng thời gian này vẫn luôn tăng ca, từng bước một tung ra các thông tin về Văn Quế, từ phòng học vũ đạo mà cậu ấy từng làm bán thời gian, đến video lễ hội nghệ thuật ở trường cấp 3 của cậu ấy, thậm chí cả tình hình gia đình của Văn Quế, đều có bàn tay của đội ngũ marketing đẩy sau lưng. Không sai, Văn Quế đúng là một người đẹp, mạnh, thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu không có họ thúc đẩy, các fan lấy đâu ra mà biết cậu ấy là một người đẹp, mạnh, thảm chứ? Trước khi chương trình này phát sóng, nhóm nhạc nam nổi tiếng Tinh Chi Tử được xem là ứng cử viên vô địch, nhưng hiện tại chỉ cần một mình Văn Quế là đủ để đối đầu với họ. Đội ngũ chương trình cũng gió chiều nào theo chiều ấy, đặc biệt chuẩn bị cho nhóm hot boy một phòng trang điểm riêng, không cần dùng chung phòng trang điểm lớn với các tuyển thủ khác. Khi Cố Vũ Chiết đến gần phòng trang điểm, vẫn còn cách một cánh cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận cười vui vẻ. Tớ vừa đi vệ sinh, có đi ngang qua phòng trang điểm của Tinh Chi Tử, các cậu đoán trang phục biểu diễn của họ trông như thế nào? Họ lại không mặc áo trên, người trẻ tuổi với mái tóc màu cam đỏ nói chuyện, biểu cảm rất phong phú, dáng vẻ hớn hở chỉ thiếu nước bay lên. Người đảm nhận phần lưng trong nhóm của họ, còn bảo chuyên viên trang điểm vẽ bóng cơ bụng cho cậu ấy. Có gì mà phải vẽ chứ, đường cơ bụng của cậu ấy còn mờ hơn cả nốt ruồi trên mặt, chuyên viên trang điểm của cậu ấy chỉ có thể. Từ không thành có, nữ oa tạo người cũng chưa vất vả như vậy, anh chuyên viên trang điểm nam bị cậu ấy chọc cười khúc khích, chiếc cọ trong tay cũng không cầm được. Anh ta giơ ngón tay sơn móng tay màu đỏ chấm chấm lên trán của cậu bạn Tiểu Khương, giọng điệu èo là nói. Em trai, you are very humorous, be me, cái giọng nói, ngữ điệu, ngữ khi đó, nếu anh chuyên viên trang điểm nam này mà là trai thẳng, thì toàn bộ giới giải trí không có gay thật. Rõ ràng là đêm trước, đại chiến, nhưng không khí trong phòng trang điểm không hề có chút căng thẳng nào, tất cả đều nhờ cậu bạn Tiểu Khương với những lời nói lấp lánh, chọc cười mọi người. Cố Vũ Chiết dừng lại vài giây bên ngoài phòng trang điểm, giơ tay gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa cắt ngang bài diễn thuyết của Khương Nhạc Thầm và cũng cắt ngang sự hứng thú của những người khác khi nghe cậu ấy diễn thuyết. Mọi người trong phòng nhìn về phía cánh cửa theo tiếng động, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Vũ Chiết, cả căn phòng lập tức yên tĩnh, chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và những thành viên khác của nhóm hot boy vừa rồi còn cười nghiêng ngả, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Khương Nhạc Thầm mắt sáng lên, lông mày cong cong, cười vẫy tay với anh, nhiệt tình nói. Ông chủ, ngài đến xem chúng em à? Cố Vũ Chiết bước đi vào phòng trang điểm. Trông cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Cậu bạn Tiểu Khương nói rất thành thật. Nhà tư bản đến xem cây dụng tiền của mình, không phải là chuyện rất bình thường sao? Cố Vũ Chiết, anh nói, trông cậu không rõ ràng lắm về vị trí của mình. Cái cây này của cậu, tạm thời vẫn chưa dung được mấy đồng tiền cho tôi. Sẽ có, sẽ có. Khương Nhạc Thầm thành thạo vẽ ra một cái bánh vẽ lớn cho ông chủ. Ngài yên tâm, sau này đợi em dung được những đồng tiền lớn, việc đầu tiên là chuyển công ty đi khỏi vành đai 5 phía đông, không ở trong cái làng trong thành phố nữa. Sau này em sẽ thuê một tầng văn phòng hoàn chỉnh ở CBD. Ngài mỗi ngày đi làm không cần làm gì cả, chỉ cần bưng một ly cà phê đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống ánh hoàng hôn chiếu rọi trên Quốc Mậu và SKP. Sau đó thâm trầm nói một câu. Tiểu Phùng, đi xem báo cáo tài chính tháng này của công ty lại kiếm được mấy trăm triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi Cố Vũ Chiết nghi ngờ mình có phải bị điên rồi không? Vì anh cảm thấy Khương Nhạc Thầm, người chỉ biết nói phét, lại thực sự rất đáng yêu. Anh đi đến bên cạnh Khương Nhạc Thầm, tay thuận thế đặt lên lưng ghế của cậu ấy, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, hỏi. Văn Quế đâu rồi? Sao cậu ấy không có ở đây? Khương Nhạc thầm, Quế Quế bảo trong phòng có hơi ngột ngạt, đi ra ngoài hít thở không khí. Nào ngờ cậu ấy vừa dứt lời, ba đồng đội khác của Hot Boy đã bật dậy, nói liên tiếp. Cố Tổng, em cũng đi hít thở không khí. Trong phòng nóng quá, em cũng đi hít thở không khí. Tạm biệt Cố Tổng chúng em sẽ cố lên, Cố Tổng chúng em đi hít thở không khí. Rồi quay đầu chạy biến. Khương Nhạc thầm cảm thấy ba người đồng đội này quá vô dụng, ngày thường lén lút luôn bàn luận làm thế nào để nịnh Cố Vũ Chiết. Kết quả Cố Vũ Chiết vừa đến, họ lại chạy nhanh hơn bất cứ ai. Là một thần tượng lại không biết nịnh người đại diện, điều này có gì khác với việc làm một nghiên cứu sinh lại không biết nịnh thầy hướng dẫn. Người trước thì không cho tài nguyên tốt, không cho phát lương. Người sau thì không cho dự án tốt, cũng không cho phát lương. Nhìn như vậy, làm việc trong giới giải trí thật ra cũng giống như làm việc trong phòng thí nghiệm, đều là cống hiến tuổi trẻ và không đáng giá của mình cho lý tưởng của ông chủ. Họ đi rồi, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cũng tìm cớ rời đi. May mắn là trang điểm và làm tóc của Tiểu Khương đã hoàn thành. Chàng thiếu niên sạch sẽ ngồi trước gương, ngũ quan vốn đã tú lệ, dưới lớp trang điểm sân khấu tinh xảo lại càng thêm phần mê người, tươi mới. Cố Vũ Chiết không trực tiếp nhìn cậu ấy, mà mượn ánh phản chiếu của gương để cẩn thận quan sát. Trong gương, hai người một người ngồi, một người đứng tựa lưng vào ghế, trông vô cùng hài hòa. Đây là trang phục biểu diễn sân khấu của các cậu. Cố Vũ Chiết, người mặc một bộ vest cao cấp, nhìn về phía quần áo trên người Khương Nhạc thầm. Đúng vậy, có phải trông rất trẻ trung không? Kiểu trẻ ra 5 tuổi ngay lập tức ấy. Khương Nhạc thầm đắc ý khoe với anh. Cố Vũ Chiết, đây là đồng phục cấp 3 à? Anh nghi ngờ chỉ số thông minh của Khương Nhạc thầm là 200-50, cách chương.